Đại đạo độc hành, chương 5 1460-1, hỗn nguyên tiên cung ai làm chủ? 1. Góc truyện audio.com, chiến dũng kia xông đến trước người Lạc Ly, một quyền này đã gần đánh trúng nó nhìn thấy lực quyền trái của Lạc Ly, nhất thời trong nháy mắt đình trệ bộ pháp, sau đó từng bước lui về phía sau, chớp mắt đã bỏ chạy biến mất. Bởi vì thái thượng lực này, có thể đánh nát hắn, hại chết hắn sợ hãi, đào tẩu. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, làm sao lại như vậy, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hơn nửa ngày, Tâm Ý tiên sinh nói, có thể là tiên tần tước vị đi, tước vị của Lạc Ly rất cao cho nên nó sợ hãi, rời đi. Lạc Ly gật đầu, nói, khả năng như thế đi, chúng ta đi nhanh đi. Mọi người cũng không hiểu rốt cuộc là vì cái gì, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng đi tới cửa vào di tích tầng thứ 3, tiến vào tầng 3 di tích. Sau khi bọn họ đi rồi, tiên tần chiến dũng kia từ xa nhìn cửa vào tầng thứ 3, ở trên thân thể như kim tinh của nó, xuất hiện vết nứt nho nhỏ. Thật ra Lạc Ly đã đánh trúng hắn, mặc dù chỉ là một chút ít nhưng mà đã đánh trúng hắn rồi. Tiên tần chiến dũng từ xa nhìn Lạc Ly, một khắc này nó lại như người sống, mang theo vẻ được giải thoát. Ở người nó truyền ra một thần niệm, tích tích tích tích tích tích, tu tiên đại liên minh tiên tần chiến dũng kim canh chiến thần giáp chiến dũng số 789, bị tổn hại nghiêm trọng, mất đi khống chế, lập tức bị sụp đổ. Không thể bảo canh giữ hỗn nguyên kiếm tông đại la hỗn nguyên kim tiên cô Bắc Trần phong ấn, hành động thất bại, xin đại liên minh lập tức phái đến, tiếp nhận tiên tần chiến dũng, xin. Vết nứt kia càng lúc càng lớn, răng rắc một tiếng, tiên tần chiến dũng này hoàn toàn vỡ nát, cùng với đó, tầng di tích thứ 2 cũng bắt đầu sụp đổ. Lúc này Lạc Ly đi tới tầng thứ 3, nhất thời có một cảm giác, đó chính là đã về đến nhà, nơi này rõ ràng là một vùng nham tương hải dương, mọi người đi ở trên những tảng đá trên vùng nham tương hải dương này. Chỗ này chính là Lạc Ly chủ trường, Lạc Ly thích nhất. Lạc Ly nhíu mày, tầng đầu tiên chính là mộc chi thế giới, tầng thứ hai là kim chi thế giới, tầng thứ ba là hỏa chi thế giới, đây rõ ràng là theo thứ tự ngũ hành ngoại cung. Lạc Ly hỏi, chỗ này chỉ có 3 tầng di tích sao? Tầng thứ tư chính là cửa lớn di tích, Tâm Ý tiên sinh gật đầu nói, đúng, chỉ có 3 tầng, vốn còn có 2 tầng di tích là thổ thủy, nhưng mà đã sớm sụp đổ tiêu thất. Cho nên di tích này có thể nói chính là hoang tàn không đầy đủ, mỗi lần tiếp nhập cũng chẳng biết có thể vào lần hai hay không. Ở trong thế giới hỏa diễm này cũng có sinh linh tồn tại, hơn nữa là rất nhiều. Có long hình hỏa diễm tinh linh, có hổ hình hỏa diễm tinh linh, còn có ngư hình. Đến chỗ này, Lạc Ly nhất thời rõ ràng, nói. Ta đã biết chỗ này là long hổ môn và ngư long tông phát nguyên địa. Tâm Ý tiên sinh gật đầu nói. Đúng, chính là như thế, bên dưới cửa vào chính thức của tiên tần di tích tiên văn phong ấn trong đó là cửu nguyên tông và đại phiền môn phát nguyên địa. Đến nơi đây, ngư long tông Ngụy Bất Phàm, long hổ môn Hoàng Ngọc Lương kia vạn phần cao hứng, bọn họ đi nhanh lên trước, hỏa chi linh tình trùng đến, đều do bọn họ kích sát. Bọn họ vừa kích sát vừa cảm ngộ, muốn tiến nhập chỗ này, cần nguyên lực vạn tu, vô cùng gian nan, bởi vậy cơ hội cảm ngộ nguồn gốc công pháp bản môn này, vạn phần khó tìm. Những người còn lại đuổi sát phía sau, mọi người bước nhanh về phía trước. Ngư Long Tông Ngụy Bất Phàm, góc truyện audio.com, đột nhiên nói, kỳ quái, dựa theo ghi chép của tông môn, hỏa thương hải linh tinh này không nhiều đến vậy, dường như bọn chúng quá hưng phấn, xuất hiện vô cùng vô tận. Tâm Ý tiên sinh nói, cái này có thể là ảo giác chăng? Bọn họ không biết nguyên nhân, nhưng mà Lạc Ly lại biết mình đến chỗ này, trong mơ hồ cùng với thiên địa này, sản sinh cộng minh, giống như cả thế giới, đều đang mừng rỡ, Lạc Ly đến đây. Lạc Ly chính là chân hỏa đại đạo, đến chỗ này, lập tức dẫn đến thiên địa cộng minh, giống như thế giới này đang chào mừng Lạc Ly đến đây. Nhưng mà biện pháp chào đón này lại không đúng lắm, vô số hỏa chi tinh linh xuất hiện, bọn họ nhắm thẳng đến chỗ Lạc Ly mà đi, muốn giết hắn, chiếm đoạt hỏa chi bản nguyên của hắn. Hỏa chi linh tinh này, theo gió mà đến, bay thẳng đến chỗ Lạc Ly, nhưng mà những người khác lại muốn ngăn cản bọn họ. Nhất thời hai người Ngư Long Tông Ngụy Bất Phàm, Long Hổ Môn Hoàng Ngọc Lương kia không gánh thêm được nữa, bọn họ hô. Mọi người ra tay đi, lần này hỏa tinh rất nhiều, chúng ta không chống được đâu. Nghe cầu viện, mọi người lập tức ra tay, bảy đại thừa hậu kỳ ra tay, hỏa tinh này lập tức lần lượt bị kích sát. Nhưng mà càng nhiều hỏa tinh dâng lên trong nham tương này, thời gian phong ấn quá dài, mất đi ngũ hành vận chuyển sinh sôi không ngừng, phong ấn thế giới này nhanh chóng sụp đổ, giờ cơ hội duy nhất chính là đoạt lấy hỏa chi bản nguyên của Lạc Ly, kéo dài thế giới sinh mệnh của mình. Hỏa tinh này dâng lên, bảy đại thừa nhất thời bắt đầu trở nên gian nan, Tâm Ý tiên sinh thở ra một hơi dài, nói. Toàn tâm toàn ý, chiếu ta quang minh, ở trước người hắn, dâng lên một chén cung đăng nhỏ. Đây là bản mạng thần đăng của Tâm Ý tiên sinh, tu sĩ Tâm Ý tông, mỗi người đều có một chén tâm đăng nhỏ này. Dưới ánh đèn, đám người Lạc Ly nhất thời cảm giác được trên người sản sinh ra sức mạnh vô tận mà hỏa tinh đối diện bắt đầu mỏng manh, dập tắt. Nhìn thấy Tâm Ý tiên sinh lấy ra pháp bảo bản mệnh, mấy người khác cũng đều bắt đầu ra tay. Trên người Hoàng Ngọc Lương dâng lên thất long bát hổ, 15 đạo chân linh khí kính, cái nào cũng đều không kém gì thực lực cảnh giới đại thừa, bọn họ bắt đầu bay múa, quét sạch rất nhiều hỏa tinh. Ngư Long Tông Ngụy Bất Phàm lại nhẹ nhàng ra tay, hỏa tinh bị hắn đánh trúng, trong cơ thể lập tức xuất hiện một đạo linh ngư linh quang, sau đó trở nên to lớn vô cùng, hóa thành chân long, ở trong hỏa tinh nổ mạnh. Vạn Cổ Trường Không lại thả ra một kim tinh cự thú khổng lồ cùng cự thú này dung hợp một thể, hóa thành kim tinh cự nhân, quét ngang hỏa tinh. Thiên giáp môn Trạm Phi Vũ lại phủ thêm kim giáp cho mọi người, kim giáp kia vừa đánh ra, đao thương bất nhập. Đại phiền môn Câu Ngọc Tán Nhân lại lấy ra một loại cung điện tiện bảo, đem từng hỏa tinh hút vào trong cung điện này, sau đó hỏa tinh lập tức dập tắt. Bảy người toàn lực ra tay, hỏa tinh này căn bản không chống được, bọn họ nhất thời trùng đến cửa vàng tầng di tích thứ tư, sau đó tiến nhập vào. Sau khi tiến nhập, rất nhiều hỏa TNG trùng tới đó, còn muốn đuổi theo sát, cửa vào di tích đột nhiên thay đổi, như hóa thành một cái miệng khổng lồ, nuốt một cái toàn bộ hỏa tinh, lập tức bị hắn ăn luôn. Cách chương.